Đại Ma Đầu, chương 1188, Hỗn Độn Chi Tâm, hạ, góc truyện audio.com, quả nhiên, Yến Xích Tinh giống như không có nhìn thấy Lôi Động Khấu Đầu, mà tiếp tục thở dài nói ra. Hài tử ta truyền thừa cho ngươi, chưa bao giờ muốn ngươi đi làm thứ gì đó. Là vì ta không muốn ngươi đi con đường xưa của ta, coi như là bảo vệ duy nhất đối với đệ tử của mình a. Ta chỉ mong muốn ngươi bình an vượt qua được thiên địa kiếp này. Nhưng mà nếu như ngươi đã đi tới bước này, có một số việc ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Đồ Nhi lắng nghe sư tôn dạy bảo, Lôi Động biến ảo thành tiếp tục quỳ rạp trên đất cung kính nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta không muốn bởi vì ta phán đoán mà ảnh hưởng đến kết quả phán đoán của ngươi, nhưng ta phải đem những gì ta biết cùng phỏng đoán một ít chuyện nói ra. Diện mục Yến Xích Tinh nghiêm nghị nói ra, ta hoài nghi trong hỗn độn chi tâm đang thai nghén sinh linh. Mà loại cấp độ này, viễn siêu sinh linh chúng ta. Trong nội tâm Lôi Động chấn động, lại nhìn về hỗn độn chi tâm, vật ấy quả nhiên là một quả trứng. Ta tin tưởng ngươi đi tới đây, khẳng định trải qua vô số lần nguy hiểm cùng gặp trắc trở. Yến Xích Tinh nhẹ nhàng thở dài nói, có lẽ ngươi cũng tin tưởng, bất luận cấp độ tính mạng gì cũng là tương đối, đều đem cấp độ tính mạng thấp hơn xem như đồ ăn, nô lệ cơ bản không có tâm tình thương cảm. Mà nhân loại chúng ta, dưới tình huống là tầng dưới chót nhất. Cho nên, ta cho tới nay, đều vì chấn hưng nhân loại, muốn đề cao địa vị của nhân loại. Lôi Động thầm nghĩ tới cũng có chút cảm động, có lẽ, đúng như Ma Đế nói, không ngừng tăng thêm thẻ đánh bạc cho nhân loại. Mới dần dần làm cho nhân loại trong vô số chủng tộc dần dần bộc lộ tài năng, không hề bị chủng tộc khác xem như đồ ăn. Giống như Cửu Châu lúc trước, địa vị của nhân loại càng ngày càng cao. Mà Cửu Châu bây giờ, bởi vì bọn người Lôi Động Thiên Ma xuất hiện, địa vị của nhân loại đã đạt tới đỉnh phong. Đã từng là cường tộc Tu La tộc, Dực Thần tộc cũng lấy nhân loại vi tôn. Có được thực lực cường đại, làm cho địa vị tăng lên. Cho nên, ta hoàn toàn có lý do tin tưởng. Nếu như trong hỗn độn chi tâm thai nghén sinh linh, như vậy, cấp độ của sinh linh này, khẳng định vượt xa chúng ta. Nếu như dựa vào kinh nghiệm trước kia để phán đoán, cái sinh linh này, có khả năng thật lớn xem nhân loại, hoặc là yêu ma tiên tộc các loại, chính là đồ ăn của nó, hoặc là chẳng thèm ngó tới. Ít nhất, khó có thể khiến cho nó xem chúng ta có địa vị ngang hàng, trừ phi thực lực của chúng ta thuyết phục nó. Mà để Yến Xích Tinh bắt đầu phân tích, Lôi Động suy tư một chút, đúng là như thế. Tính mạng cao đẳng xem tính mạng thấp hơn, thường thường dùng ánh mắt như đồ ăn và đồ chơi. Cho dù biểu hiện như bằng hữu, kỳ thật nói trắng ra cũng chỉ xem như sùng vật cố tình ký thác tâm linh mà thôi, mà không bao giờ có được địa vị ngang hàng chân chính. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Như vậy, ngươi nói nó vì sao phải trợ giúp ta tiến vào hỗn độn chi tâm? Ma Đế cười lạnh liên tục nói, còn vô tư hao phí lực lượng của chính mình trợ giúp ta đạt tới cấp chí tôn chứ? Khẳng định có mục đích, Lôi Động giật mình một lúc không chút do dự thầm nghĩ. Ta tin tưởng, nó khẳng định có mục đích, Yến Xích Tinh chậm rãi phân tích ra, chỉ có điều, mặc dù tới khi ta chết đi cũng không biết mục đích chân chính của nó. Chẳng lẽ, nó muốn mượn ta tay trợ giúp nó giải quyết hết những người nghịch thiên? Lôi, góc truyện audio.com, Động cũng bắt đầu tiến vào trạng thái suy nghĩ chính mình có bao giờ làm việc vô duyên vô cớ không? Biểu hiện ra xem có lẽ sẽ thế, tỉ như trợ giúp một vài kẻ yếu không cần hồi báo, hoặc người có tâm tính đồng tình có khả năng trông thấy một con thỏ gãy chân sẽ giúp nó nối xương lại. Nhưng trên thực tế, đám người này đã được hồi báo. Đó chính là tâm hồn khoai khoái dễ chịu, vui vẻ. Có lẽ, đây chính là tu tâm tích đức trong truyền thuyết. Nhưng nếu như hao phí tâm lực và khí lực cực lớn trợ giúp một nhân loại cấp thấp đạt tới cảnh giới chí tôn mà nói. Nếu như không phải vì cầu mong đền bù tổn thất tâm thần. Vậy thì phải có mục đích mượn tay diệt địch rất có thể. Nhưng nói tới vấn đề này, tại sao nó là địch với chí tôn tam giới? Chẳng lẽ, là ý chí vũ trụ hóa thân, vì giữ gìn cân đối thiên địa pháp tắc trong vũ trụ sao? Đối với chuyện này, Lôi Động cũng không dám xác định, chỉ có thể dùng đôi mắt trông mong nhìn Ma Đế Yến Xích Tinh. Ta cùng chí tôn tam giới không có lén trao đổi qua, không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Yến Xích Tinh nhàn nhạt nói, nếu như ngươi có cơ hội thực lực bằng nhau, không ngại tĩnh hạ tâm lại trao đổi giao lưu với chí tôn tam giới. Sư tôn ta làm việc quá lỗ mãng, những sinh linh mà ta biết chí tôn tam giới tồn tại, phá hư quy tắc của thiên địa vũ trụ, bọn họ là sâu mọt tham lam bám vào trong thiên địa vũ trụ, là sâu mọt lớn không ngừng hấp thu ăn cắp thánh mạng. Bởi vì tin tưởng chuyện này, nó mới xem chí tôn tam giới là địch. Nhưng ta trước khi chết tinh tế nghĩ lại, khó có thể tin tưởng lời nói phiến diện từ một phía. Sau khi dừng một chút, Yến Xích Tinh lại nói, Hài tử ta không muốn ảnh hưởng đến phán đoán của ngươi, dùng nhân sinh của ngươi, dùng lịch duyệt của ngươi, ngươi nên cẩn thận suy nghĩ, điều tra cũng lý giải một chút việc này a. Nhớ kỹ, ngươi có quỹ tích nhân sinh của ngươi, ngươi không phải ta, không cần đến khuấy động phán đoán ăn khớp với ta. Ta nói nhiều với ngươi như vậy cũng bởi vì muốn phát tiết tâm tình một phen mà thôi. Đồ nhi cần tuân sư tôn dạy bảo, Lôi Động dập đầu xác nhận, hảo hảo bảo trọng hai tử của ta, hy vọng chúng ta còn có hữu duyên tương kiến nhau trong luân hồi kiếp sau. Yến Xích Tinh vừa nói xong, thân hình đã hóa thành một đoàn khói xanh lượn lờ trực tiếp nhạt nhòa. Cái gọi là luân hồi tương kiến chẳng qua là một lý luận thoái thác của cường giả trong tam giới mà thôi. Bởi vì đối mặt với thiên địa luân hồi đại kiếp có áp lực và sợ hãi quá lớn, rất nhiều cường giả cao cấp tình nguyện tin tưởng khi thiên địa tái sinh trở lại, mọi người sẽ trọng sinh, chỉ có điều trí nhớ không còn mà thôi. Đương nhiên, loại lý luận này phần nhiều chỉ là tự an ủi. Thấy trong biển ý thức hải của mình, hình tượng sư tôn Yến Xích Tinh hóa thành vô hình. Trong nội tâm Lôi Động xót xa thiếu chút nữa chảy nước mắt. Hắn biết rõ, chỉ sợ cả đời này của mình, đây chính là lần cuối cùng mình nhìn thấy hình ảnh chấp niệm của sư tôn. Trông thấy Lôi Động ngơ ngác đứng vững bất động, thần sắc bi thiết mà thê lương. Lâu không lên tiếng, Cơ Xương Xương liền uy uy vài tiếng, nhìn Lôi Động giật mình tỉnh lại, nói. Vừa rồi nhìn ngươi có chút không đúng, không có sao chứ? Không có việc gì, chỉ nhớ lại chuyện cũ mà thương tâm thôi. Lôi Động biểu lộ hồi phục tỉnh táo, tiếp tục ngóng nhìn quả trứng tản ra khí tức thê lương vĩ đại khiến người ta cũng muốn. Góc truyện audio.com, bái, cách chương.